Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 68. Trước khi chiến đấu an bài, ngắn ngủi trầm mặc, chư vị đại năng vì những thứ này hỗn độn ma thần trầm mặc. Cũng đang vì mình suy tư, có lẽ một ngày nào đó, chính bọn hắn cũng sẽ trở thành hỗn độn ma thần một phần tử. Bất quá, không biết thế giới này trận pháp rốt cục mạnh đến mức nào. Một câu, phá vỡ yên lặng, tất cả mọi người nhìn xem Hồng Quân. Trừng mắt Hồng Quân dự đoán, nơi này cũng chỉ có Hồng Quân có thể nhìn ra được. Bởi vì hắn có được tạo hóa ngọc điệp, hóa thân thiên đạo, Hồng Quân trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt nói ra, lấy ở giữa tám đầu tám đuôi cự xà làm trung tâm. Lấy hơn một vạn chuẩn thánh làm căn cơ, 1 triệu đại la kim tiên làm phụ trợ, 1 kích chi lực, có thể hủy diệt hồng hoang thế giới. Đám người giật mình, sau đó Hồng Quân nói ra, bất quá, ta hồng hoang có được 5 đại thánh thú thủ hộ ngũ phương, lại có bần đạo bảo vệ, còn có mấy vị thánh nhân, cho nên cũng không sợ thế giới hủy diệt. Chư vị đại năng mắt trợn trắng. Ngài một mạch mà nói xong a, dọa lão tử, bần đạo một đầu, nghe được Hồng Quân lời nói, cuối cùng yên tâm, sau đó Hồng Quân lại nói ra, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là muốn phân phối một chút nhiệm vụ. Hồng Quân vừa dứt lời, trong đại điện túc nhiên nhi lập, lẳng lặng nghe, Hồng Quân nói ra, bần đạo quyết định. Lần này tại hồng hoang thế giới bên ngoài đem nhóm này hỗn độn sinh linh tiêu diệt. Không được để bọn hắn hoạn loạn ta hồng hoang thế giới. Chư vị nhưng có ý kiến. Toàn bằng lão sư phân phó. Chúng ta tôn lão sư pháp chỉ. Hồng Quân gật đầu nói. Bần đạo chấp trưởng thiên đạo. Đã đem hỗn độn ma thần cử tại hồng hoang thế giới bên ngoài. Như vậy bần đạo không tiện rời khỏi hồng hoang. 5 đại thánh thú cũng là thủ hộ hồng hoang không bị xâm phạm. Cho nên không thể tham chiến. Những thứ này cho dù là Hồng Quân không nói. Tất cả mọi người minh bạch. Chỉ có Hồng Quân bọn hắn đem chính mình hậu phương lớn bảo vệ cẩn thận. Cho dù là không thể toàn diệt địch nhân. Cũng có thể lui giữ. Lại tính toán. Nhìn thấy mọi người đồng ý. Hồng Quân tiếp tục nói ra. Lục đạo luân hồi tướng thần. Thú Tổ, Minh Hà, Hậu Thổ, các người phụ trách luân hồi công việc, chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa luân hồi hỗn loạn, bần đạo đến lúc đó, sẽ đem thần hồn của hỗn độn ma thần tiếp dẫn, đưa vào luân hồi, hóa thành ta hồng hoang thế giới một bộ phận, mấy người lĩnh mệnh, cùng chư đại năng cáo từ một tiếng, cũng không nghe phía dưới kế hoạch, ngoại trừ Tử Tiêu Cung đi chuẩn bị ngay. Hồng Quân lại đối phía dưới nói ra, Nguyên Thủy, ngươi tiến lên đây, Nguyên Thủy tiến lên, Hồng Quân nói ra, ngươi cũng xuống hồng hoang, để phòng vạn nhất, mặc dù bần đạo có thể đem hỗn độn sinh linh cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là cái kia hỗn độn ma thần có thể hình chiếu ý niệm, dụ hoặc chúng sinh, ngươi phụ trách nhân tộc công việc, phòng ngừa có nhân tộc bị hỗn độn ma thần dụ hoặc. Đi cái kia hiến tế sự tình, xấu ta hồng hoang căn cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng trong suốt, đạo tổ đem cái này nhiệm vụ giao phó, đó là bởi vì chính mình xiển giáo đã trở thành nhân tộc đệ nhất giáo phái. Hiên Viên Hoàng đế về sau, xiển giáo chèn ép rất nhiều môn phái, mà tiệt giáo trong môn đa số yêu tộc, nhân tộc không thích, cho nên phát triển không nổi. Lão tử đạo giáo vô vi không tranh, phương Tây Phật giáo bị Tam Thanh chèn ép, không được đông tiến vào, cho nên hồng hoang nhân tộc tu đạo giới, hiện tại chính là xiển giáo thiên hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lĩnh mệnh xuống, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống, đồng thời đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Nhiên Đăng lão tổ. Không ít đại năng sắc mặt rất khó coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chèn ép môn phái bên trong, liền có bọn hắn môn phái, bất quá trở ngại thánh nhân cường thế, bọn hắn đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Thông Thiên giáo chủ không phục, chính mình môn phái đệ tử phần đông, vì sao không phái chính mình? Đang muốn lý luận một phen, Hồng Quân lại nói ra, Thông Thiên, ngươi cũng xuống Hồng Hoang, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, chư tộc cũng đều khả năng bị dụ hoặc, ngươi trong giáo đệ tử phần đông, giao hữu rộng khắp, cũng chỉ có ngươi Tiệt giáo có thể đảm đương nhiệm vụ này. Thông Thiên giáo chủ vui vẻ lĩnh mệnh, quyết định nhất định phải so Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều tốt. Một đường hấp tấp rơi xuống Hồng Hoang, triệu tập môn đồ, làm một vố lớn, đem Hồng Hoang náo cái long trời lở đất. Lập tức Hồng Quân để quá lão tử, nhìn xem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nói ra. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, ngươi hai vị lưu lại một vị, còn lại một vị đi trấn thủ thế giới Cực Lạc. Các ngươi Tây Phương giáo căn cơ còn thấp, hơn nữa tâm tính dễ dàng nhất bị hỗn độn ma thần ngồi. Cho nên, chấm ngoặc kép, không đợi Hồng Quân nói xong, Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực. Sau đầu thần quang từng vòng dập dờn. Hắn đối với Hồng Quân thi lễ nói, A-di-đà Phật, Phật ma một tuyến, bần đạo biết nên như thế nào làm. Bần đạo cái này trở về, trấn thủ Phật giới, Chuẩn Đề đạo hữu lưu lại viện trợ đạo tổ. Cuối cùng, còn lại bốn vị thánh nhân, lão tử, Chuẩn Đề, Hồng Vân còn có nữ hoa. Hồng Quân đối với bốn thánh nói ra, một Phật, một ma, một âm dương, một tạo hóa. Các ngươi bốn thánh, ngồi cùng bần đạo bốn phương, đem vẫn lạc hỗn độn ma thần luyện hóa, xung làm Hồng Hoang thế giới bản nguyên, cũng coi là công đức vô lượng, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Bốn thánh không có ý kiến, an lĩnh nghe theo phân phó. Ngay một khắc này, trong Tử Tiêu cung chư đại năng luống cuống. Đạo tổ an bài như vậy, phải chăng không ổn a? Làm sao chư vị thánh nhân, còn có đại năng đều bị điều đi? Cho dù bọn hắn tự phụ nổi danh, không có thánh nhân làm hậu thuẫn, bọn hắn cũng không khả năng ngăn cản được gấp ba với mình địch nhân a. Không có thánh nhân, dạng này đi lên, cùng lấy trứng chọi với đá có gì khác? Đạo tổ, phân phối như vậy, phải chăng có chút chấm ngoặc kép, bọn hắn không dám chất vấn. Nói đến một nửa liền ngừng lại. Hồng Quân khoát tay một cái nói, bần đạo biết các ngươi ra sao ý nghĩ, bất quá không cần lo lắng, bần đạo có nhất pháp, có thể xáo trộn đối phương trận thế. Đến lúc đó các ngươi liền không sợ đối phương mạnh nhất thế giới trận pháp, liền xem như thế cũng đánh không lại a. Hồng Quân tiếp tục nói ra, hơn nữa, bần đạo mời tới một vị đại năng, thực lực của hắn, cùng cái kia tám đầu tám đuôi cự xà tương xứng, có thể trấn áp chiến trường. Nói xong, Hồng Quân đối với hư không nói ra, Dương Mi đạo hữu, về sau kề vai chiến đấu, còn xin hiện thân cùng chư vị đồng đạo gặp mặt một lần. Hồng Quân trong Tử Tiêu cung một trận, không gian ba động. Chỉ thấy một vị đạo nhân trung niên, cầm trong tay một đầu màu vàng cành liễu, chạm mặt tới, hắn mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười đối với Hồng Quân lễ bái nói, bái kiến đạo tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đang ngồi chư đại năng đầu tiên là giật mình, sau là giận dữ, kinh hãi là cái này trong Tử Tiêu cung không gian nhìn chăm chú vô cùng. Không nghĩ tới cái này một vị tự nhiên đánh vỡ không gian, thành lập một cái thông đạo, chui đi vào, có thể thấy được vị này đạo nhân đối với không gian đại đạo lý giải. Giật mình không thể tưởng tượng nổi, sau đó giận dữ, đó là bởi vì, vị này đạo nhân được không biết lễ, đối với đạo tổ tự nhiên không có kính sợ, đang muốn gầm thét, chỉ thấy Hồng Quân không thèm để ý chút nào. Gõ tạo hóa ngọc điệp, nhàn nhạt nói ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Mi đại tiên, Hồng Quân trực tiếp tiến vào chính đề. Dương Mi đại tiên hẳn là cũng biết sáng tỏ a. Phải chăng cần phải ra một phần lực? Dương Mi đại tiên vuốt cằm nói, nên như thế, việc này là kiếp số, cũng là lớn cơ duyên, còn muốn đa tạ đạo tổ nhớ nhung. Hồng Quân gật đầu, Dương Mi đại tiên đồng ý thuận tiện, hắn hỏi, không biết đạo hữu khác chuyển thế như thế nào, phải chăng nhớ kỹ túc thế ký ức, trở về bản ngã, những năm này bần đạo ngược lại là muốn giúp đỡ một hai. Bất quá là năm đó ước định trước đây, không tốt làm trái quy tắc. Dương Mi đại tiên lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, vô số năm luân hồi, bọn hắn tại bần đạo nơi này lưu lại bản mệnh đèn. Diệt một chiếc, xem ra là chìm vào luân hồi, không quá thừa dư đạo hữu đều trở về bản ngã, cùng hồng hoang thế giới liên hệ càng thêm mật thiết, hết thảy 99 vị đồng đạo. Đều là đại la kim tiên, liền đợi ở ngoài cửa. Hồng Quân chính là thấy được những người này, cho nên mới sẽ đưa ra năm đó chuyển thế đạo hữu. Triệu tập bọn hắn tiến đến, 99 vị đại la kim tiên, ở chỗ này xem như thấp nhất tu vi, nhưng là cái này 99 vị đại năng, cho người áp lực, không thể so với chuẩn thánh đại năng yếu. Bọn hắn gặp Hồng Quân, cung kính chào, Thẩm Long ngược lại là nhìn thấy mấy cái người quen, chính là cái kia tu luyện tiền tài đại đạo kim bối tử, còn có tu luyện cơ quan chi thuật mặc tử, nhất là kim bối tử, không gần như chỉ ở nhân tộc, toàn bộ hồng hoang có thể có lợi địa phương, đều không thể thiếu cái này mập mạp thân ảnh. Thẩm Long nhìn hắn trên đầu khánh vân, tiền tài, nguyên bảo, bảo thạch, vỏ sò, tất cả đều là đáng tiền. Dương Mi đại tiên mang đến những người này, sau đó nói ra, còn muốn đa tạ đạo tổ từ bi, cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Dương Mi đại tiên sau lưng chúng đại la, vội vàng lần nữa hành lễ, càng phát ra cung kính, bái tạ đạo tổ. Đang ngồi những người khác mơ hồ, nhưng là Thẩm Long rõ ràng, bởi vì Hồng Quân, bọn hắn mới lấy chuyển thế trùng sinh, mới có thể in dấu thật sâu xuống hồng hoang thế giới lạc ấn. Lần này đem bọn hắn mang đến, nói là chống cự hỗn độn ma thần, kỳ thật cũng chính là đến cái kia một phần cơ duyên. Đối với hồng hoang thế giới tới nói, những địch nhân này không đáng mỉm cười một cái. Hồng Quân trịnh trọng như vậy an bài, một mặt là muốn để hồng hoang đại năng cảnh giác lên. Một phương diện khác, đó chính là muốn có được lợi ích lớn nhất. Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo, hắn cần hồng hoang thế giới càng thêm cường đại, ngoại trừ bồi dưỡng càng nhiều thánh đạo đi ra, thôn phệ cái khác đại đạo đến bổ sung hồng hoang thế giới bản nguyên. Cũng là một loại phương pháp, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Luôn luôn như thế, Hồng Quân khoát khoát tay, đem hạ bái chư vị đại la nâng lên. Hiện tại bọn hắn là đại la kim tiên, đó là bởi vì tu vi của bọn hắn thời gian ngắn tăng lên không ngừng. Bọn hắn sở tu đạo, trên cơ bản đều là tiếp cận thánh đạo, tiềm lực cực lớn. Dương Mi đại tiên nhìn thấy Hồng Quân coi trọng như vậy chính mình mang tới đạo hữu, mặc dù là trong dự liệu, cũng là mừng rỡ dị thường. Bất quá lập tức Dương Mi đại tiên mày nhăn lại, hắn nhìn thoáng qua Tử Tiêu cung, liền suy đoán là Hồng Quân bố trí, lập tức nhíu mày nói với Hồng Quân: "Hồng Quân đạo hữu, bần đạo thực lực mặc dù cùng cái kia tám đầu tám đuôi cự xà tương xứng, hơn nữa bần đạo tự nghĩ có thể áp chế thứ nhất đầu. Bất quá những người này làm sao có thể đem những cái kia hỗn độn sinh linh toàn diệt vẫn lạc?" Hồng Quân mỉm cười, Dương Mi đại tiên không vui nói ra, lúc này huyền nữ đang lúc bế quan, không có thời gian đi ra, nếu không ngược lại là có thể ra một phần lực, như thế liền có thể không có sơ hở nào. Bất quá, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Dương Mi đại tiên ánh mắt đảo qua Thẩm Long. Thẩm Long cũng là mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Dương Mi đại tiên đột nhiên cười to nói, không nghĩ tới nguyên lai là Huyền Long đạo hữu, như vậy liền không thành vấn đề. Bần đạo còn tưởng rằng Huyền Long đạo hữu cần tọa trấn thiên đình đâu, không nghĩ tới đạo hữu ở đây. Thẩm Long đứng ra đối với Dương Mi đại tiên chào nói. Trải qua nhiều năm không thấy, Dương Mi đại tiên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Mi đại tiên cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu khách khí, Hồng Quân đạo tổ an bài như thế cũng là phù hợp, có đạo hữu gia nhập, cùng bần đạo liên hợp, chúng này không có sơ hở nào. Nghe được Dương Mi đại tiên đối với Thẩm Long tán thưởng, lại nhìn Hồng Quân đạo tổ cũng là một mặt đương nhiên. Đang ngồi đều không phải là đồ đần, bọn hắn suy nghĩ, cái này Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, có lẽ thật sự là không đơn giản. Hắn là Huyền Long, hắn là đạo tổ đồng tử, hắn là Ngọc Đế, hắn cùng đỉnh cấp đại năng đều là ngang hàng đạo hữu. Rất nhiều thân phận đem Thẩm Long bao khỏa, Thẩm Long tại thân phận của Hồng Hoang biến thành thần bí khó lường. Bất quá mặc kệ thân phận gì, vậy cũng là không dễ trêu chọc. Vô luận là thân phận, vẫn là thực lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.